Chàng rể chiến thần, chương 3234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3234. Sau tiếng quát này, khí thế đáng sợ mà Mã Siêu phóng ra dần biến mất. Mọi người đều sững sờ. Khí thế đang tăng vọt của Mã Siêu cứ thế biến mất ư? Rốt cuộc nét mặt lạnh lùng của Bách Lý Huyền cũng có sự thay đổi. Cậu Trấn, thấy Dương Trấn, anh em nhà họ Tống lập tức hô lớn. Trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Nhưng lúc này Dương Trấn cũng không có thời gian để ý tới họ. Anh vẫn đặt tay lên đầu Mã Siêu. Kìm hãm sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể Mã Siêu. Khí thế của Mã Siêu đang từ từ biến mất. Nhưng phong ấn thị huyết châu đã bị Mã Siêu mở ra rất nhiều. Dương Trấn không thể phong ấn lại được. Chỉ cao thủ biết thuật phong ấn. Đồng thời có cảnh giới rất cao mới có thể phong ấn sức mạnh của thị huyết châu. Bây giờ, Dương Trấn chỉ có thể dùng bạo lực để trấn áp bạo lực. Dùng sức mạnh của mình để trấn áp sức mạnh trong thị huyết châu. May mà thực lực bây giờ của Dương Trấn rất mạnh. Bằng không anh cũng bó tay. Đừng chống cự nữa. Dương Trấn cảm nhận được sự phản kháng của Mã Siêu. Vội nói. Nghe thấy giọng Dương Trấn, Mã Siêu như sực tỉnh. Cũng nhận ra mình suýt phá bỏ phong ấn thị huyết châu. Không quan tâm nhiều được nữa. Vội áp chế thực lực của mình. Nhưng sức mạnh trong thị huyết châu quá lớn. Dù đã bị Dương Trấn kìm hãm rất nhiều, luồng sức mạnh này vẫn vô cùng cuồng bạo. Ngay cả Dương Trấn bây giờ cũng phải tốn rất nhiều công sức để trấn áp nó. Tần Y ở cách đó không xa nhìn Dương Trấn với vẻ lưu luyến, mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi. Mọi người đều chú ý tới Dương Trấn. Không ai phát hiện Tần Y đã rời đi hết. Sắc mặt của Bách Lý Huyền hết sức khó coi. Bởi vì lần này lão ta tới Yến Đô để giết Dương Trấn. Nhưng bây giờ lão ta lại phát hiện Dương Trấn mạnh đến thế. Tuy lão ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực rất lớn từ Dương Trấn. Áp lực này không phải vì cảnh giới của Dương Trấn cao hơn lão ta, mà nó đến từ huyết mạch. Chỉ sự áp đảo từ huyết mạch mới có thể vượt xa giới hạn của cảnh giới. Giúp người yếu áp đảo kẻ mạnh, lão ta tự thấy mình không thể trấn áp sức mạnh trong người Mã Siêu. Cũng không phải vì lão ta không đủ mạnh. Mà Mã Siêu có máu tổ của gia tộc Bách Lý. Đó là huyết mạch thuần khiết nhất của gia tộc Bách Lý. Còn lão ta chỉ có huyết mạch của gia tộc Bách Lý mà thôi. Sức mạnh huyết mạch của hai người không cùng cấp bậc. Dương Trấn có thể trấn áp máu tổ của gia tộc Bách Lý trong người Mã Siêu. Tức là sức mạnh huyết mạch của Dương Trấn hơn máu tổ của gia tộc Bách Lý nhiều. Hay nói cách khác, gia tộc của Dương Trấn cũng mạnh hơn gia tộc Bách Lý. Nghĩ đến đây, quyết tâm muốn giết Dương Trấn của Bách Lý Huyền bỗng dao động. Thiên phú yêu nghiệt như thế, lại có huyết mạch mạnh hơn cả huyết mạch Bách Lý. Thiên tài võ thuật kiểu này sẽ không được ai bảo vệ ư? Thông thường người bảo vệ sẽ núp trong bóng tối. Thực lực của Dương Trấn mạnh như thế. Nếu anh có người bảo vệ, chắc chắn người đó cũng sẽ rất mạnh. Cách chương.